Chương 694, xảy ra chuyện lớn, 7. Đến Hàn Nặc quê hương bên trong, bọn họ tìm một mảnh rừng hoa đào, cây hoa đào dưới có một trường bàn đá, ba người cứ như vậy ngồi. Hàn Nặc gọn gàng dứt khoát cắt vào chủ đề, Tiểu Tử Mạc, ngươi vì cái gì gạt ta, ngươi rõ ràng ngay tại trường học Tiểu Tử Mạc, đúng thế. Lại có thể hổ thẹn thừa nhận Hàn Nặc thực im lặng, vậy ngươi còn gạt ta, hơn nữa ngươi thế mà còn dám vào trò chơi Tiểu Tử Mạc. Ta làm sao biết các ngươi sẽ lên trò chơi tốt ta, hắn thực vô tội. Kỳ thật Hàn Nặc cùng Lâm Việt hôm nay sẽ lên trò chơi cũng là ngẫu nhiên. Lâm Việt đi gặp Lý Tâm Nghi qua đi, liền cùng Hàn Nặc cùng nhau về nhà. Bên ngoài mưa, Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa đều cùng đi công ty, hai người bọn hắn ở nhà cũng không có chuyện gì làm. Cho nên Lâm Việt lại đột nhiên đề nghị, không bằng đi trò chơi bên trong đi dạo một vòng. Lâm Việt hiện tại còn nhớ rõ. Lúc trước hắn cùng Tiểu Nặc ở trong game kết hôn thời điểm, hắn đã đáp ứng muốn giúp Tiểu Nặc thu thập tọa kỵ mảnh vỡ đến chế tạo Tiểu Lão Hổ, thế nhưng là bọn họ chỉ cùng đi góp nhặt một lần, về sau Lâm Việt liền theo trò chơi bên trong biến mất. Lâm Việt hôm nay chuẩn bị mang theo Hàn Nặc cùng đi bù đắp nỗi tiếc nuối này. Kết quả bọn hắn thượng trò chơi không bao lâu, liền thấy trên kênh thế giới mặt xuất hiện Mộng Du muốn đi đánh thế giới bột máy mò cờ đại vương tin tức. Sau đó Lâm Việt cùng Hàn Nặc tự nhiên mà vậy cũng đi theo. Lâm Việt hiện tại QNZ không nghĩ trò chơi bên trong cùng Kiều Tử Mạc nói nhảm. Hắn biết Kiều Tử Mạc hiện tại không có chạy trốn, đoán chừng cũng là sẽ không lại chạy trốn, cho nên mới đối với Kiều Tử Mạc nói, Kiều Tử Mạc, ngươi bây giờ có rảnh không, ta đã kêu nhà ta lái xe đi A Đại rồi, đoán chừng hiện tại QNZ nhanh muốn đến. Ngươi chuẩn bị một chút, buổi tối đến nhà chúng ta tới dùng cơm đi. Tiêu Tử Mạc, cái quỷ gì nha, cái gì gọi là chuẩn bị một chút ta, hắn căn bản còn không có chuẩn bị kỹ càng được không. Hàn Nặc cu nở dê mở miệng, Tiêu Tử Mạc, nếu như ngươi còn có coi ta là làm bằng hữu lời nói, cũng không cần lại trốn tránh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Tiêu Tử Mạc bây giờ căn bản không biết nên làm sao bây giờ, hắn hiện tại kỳ thật còn không có hoàn toàn xử lý tốt cùng hắn ca bên kia sự tình. Trước đó hắn lừa gạt hắn ca giúp hắn mua mảnh đất kia. Cũng là bởi vì hắn ca cho là hắn là vì hắn yêu thích nữ sinh mua, hơn nữa hắn ca vẫn cho là hắn làm là như vậy vì theo đuổi tình yêu, cho nên mới sẽ như vậy duy trì hắn. Hiện tại hắn ca nói, muốn hắn tiếp tục đầu tư đằng sau hạng mục, liền nhất định phải làm hắn đem cái kia cái gọi là nữ sinh mang về nhà. Hắn không nhìn thấy người, liền tuyệt đối sẽ không lại đáp ứng hắn điều kiện. Thế nhưng là Kiều Tử Mạc đi nơi nào đem Hàn Nặc cho mang về a, Hàn Nặc hiện tại đoán chừng đều hận chết hắn, làm sao có thể làm bạn gái của hắn, hơn nữa hắn làm như vậy cũng không phải muốn để Hàn Nặc làm hắn bạn gái a, hiện tại hắn ca bên kia còn không có xử lý tốt, Hàn Nặc bên này lại phát hiện hắn, hắn rốt cuộc phải làm gì a, trốn đi. Kiều Tử Mạc trong lòng giờ phút này chỉ có này một cái ý nghĩ. Trước đó hắn lừa gạt Hàn Nặc nói hắn trở về B thành phố đi. Hiện tại hắn liền thật trở về B thành phố đi được rồi. Như vậy đã có thể trốn qua tạm thời phải đối mặt vấn đề, lại có thể trở về ở chữa cơ mặt thuyết phục một chút hắn ca, hơn nữa còn có thể thuận tiện tại cha mẹ hắn trước mặt vung làm nũng, nói không chừng cha mẹ hắn liền nguyện ý giúp hắn nha. Tiêu Tử Mạc một làm tốt tính toán như vậy, liền lập tức theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, máy tính QNZ không có đóng, bởi vì hắn sợ Tạ Nguyên sẽ hoài nghi hắn. Tạ Nguyên hiện tại mặc dù nói là hắn huynh đệ, nhưng là hắn nữ thần tiểu bố đinh mà là đứng tại Hàn Nặc phía bên kia a, không đáng tin cậy.